Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443, lại là một năm. Hắn nha, kỳ thực không cái khác khuyết điểm, chính là miệng ba hoa một điểm. Bên này, Hồ Liệt Na cùng Thiên Nhận Tuyết gặp gỡ. Hai người nói đến Diệp Hải, Thiên Nhận Tuyết hừ một tiếng, nói, hắn vấn đề lớn nhất không phải là miệng ba hoa, mà là không biết nhường nữ hài tử. Không, hắn lớn nhất khuyết điểm, chính là miệng ba hoa. Không biết lúc nào lại đây bỉ bỉ đông. Trải qua hai người bọn họ thời điểm, không nhịn được nói một câu. Bỉ bỉ đông cùng Diệp Hải ở đại điện bên trong, khẳng định không thể thoải mái tay chân đánh nhau. Hai người chỉ là qua hai lần, liền ngừng tay. Hồ Liệt Na trong lòng lóe qua một tia quái dị cảm giác. Nghe lão sư giọng điệu này, Diệp Hải vừa nãy ở đại điện sẽ không đối với lão sư miệng ba hoa đi. Hồ Liệt Na cùng Thiên Nhận Tuyết cùng nhau thời điểm, còn có thể tán gẫu hai câu. Bỉ bỉ đông vừa đến, ba người phụ nữ trong nháy mắt liền trầm mặc lại, rơi vào không khí ngột ngạt. Bỉ bỉ đông chủ động rời đi. Thiên Nhận Tuyết cùng bỉ bỉ đông vốn là ở trấn thủ đầu mối không gian. Chỉ có điều vừa nãy trải qua một đợt quái vật tiến công. Tối thiểu trong thời gian ngắn bên trong là không cần lo lắng quái vật lại lần nữa tiến công. Vì lẽ đó trở lại giáo hoàng điện. Sau đó liền phát sinh mới vừa tình cảnh đó. Diệp Hải trở về, chủ động gánh vác lên trấn thủ đầu mối không gian nhiệm vụ. Diệp Hải giữ hai ngày, diệt sạch bốn làn sóng vị diện quái vật, được rất nhiều thần thạch. Ngày này, Đường Tam đi tới đầu mối không gian nơi. Hải ca, ngươi có nghĩ tới hay không? Phản công trở lại, Đường Tam nghe xong Diệp Hải giải thích đầu mối không gian tình huống, cùng với đối diện thiên sứ tộc đại thể hiểu rõ sau khi đề nghị, Diệp Hải nhíu mày, nói, Tiểu Tam, ngươi đúng hay không bành trướng lợi hại a? Đối diện thiên sứ tộc chết ở chỗ này thần quan cấp thiên sứ lên một lượt trăm. Một bên khác còn không biết có bao nhiêu. Ngươi còn muốn phản công trở lại. Liền chúng ta chút người này, không đủ nhét kẻ răng cho người ta. Đường Tam lắc đầu nói, đạo lý là như vậy. Nhưng nếu như không thăm dò rõ ràng thực lực của đối phương, cũng chỉ là chết sớm cùng muộn chết khác nhau. Chúng ta hiện tại thời gian tu luyện không nhiều lắm. Nếu như đối phương mạnh mẽ quá đáng, chúng ta muốn cân nhắc tranh thủ nhường mấy người trước tiên nhanh chóng tăng cao thực lực. Không phải vậy các loại đối phương quy mô lớn thời điểm tiến công, chúng ta liền cái ra dáng cường giả đều không bỏ ra nổi đến. Diệp Hải trầm ngâm một chút, hỏi, vậy tại sao không hiện tại cứ làm như vậy? Nhường mấy người trước tiên nhanh chóng tăng cao thực lực, hiện tại không cũng là có thể làm được sao? Đường Tam, nói thật giống cũng vậy. Tốt khí nha, cảm giác chỉ số thông minh bị áp chế. Tiến vào đối phương vị diện, Diệp Hải là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Thâm Uyên Ma Long cái kia một chút trực tiếp trọng thương bỉ bỉ đông. Diệp Hải còn ký ức chưa phai. Nếu như gặp gỡ so với Thâm Uyên Ma Long càng lợi hại quái vật, vậy bọn họ đều phải chết ở nơi đó. Nếu như bọn họ đều chết, cái kia Đấu La vị diện đem sẽ lập tức thất thủ, trở thành bọn quái vật cuồng hoan khu vui chơi. Kỳ thực Đường Tam đề nghị, Diệp Hải là có chút động lòng, bởi vì bọn họ thần thạch có chút không đủ dùng. Tuy rằng mỗi một đợt thiên sứ đều chỉ ít sẽ mang đến hơn trăm khối thần thạch. Hơn nữa mỗi một khối thần thạch chất lượng đều cái đỉnh cái cao. Nhưng cần dùng thần thạch địa phương cũng là nhiều vô cùng. Bỉ bỉ đông, Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na, Diệp Hải, Cổ Nguyệt Na đều cần dùng thần thạch dùng để chuyển hóa thần lực hoặc là tu luyện. Hiện tại dùng thần thạch ngươi, lại thêm một cái Đường Tam. Đối với toàn bộ đại lục hết thảy vừa độ tuổi hài tử tiến hành võ hồn giác tỉnh, cũng muốn dùng đến thần thạch. Mặc dù đối với hài tử tiến hành võ hồn giác tỉnh chỉ có thể tiêu hao một phần nhỏ thần thạch bên trong năng lượng, nhưng toàn bộ đại lục hết thảy hài tử gộp lại liều dùng, cũng là một cái cực kỳ khổng lồ con số. Hiện tại chỉ là miễn cưỡng đủ mà thôi. Có điều Diệp Hải chỉ là ở trong lòng hơi hơi cân nhắc một chút lợi và hại, liền trực tiếp phủ quyết Đường Tam kiến nghị. Cho dù có thể trở thành là hồn sư hài tử, số lượng trở lại trước đây không đủ 10% thời điểm. Cái này đánh đổi cũng so với Diệp Hải bọn họ tiến vào thiên sứ vị diện sau đó chết hết muốn nhỏ hơn nhiều. Dù sao nếu như không có Diệp Hải bọn họ, toàn bộ đấu la vị diện đều muốn xong đời. Lại qua một năm, ở bất kể đánh đổi sử dụng thần thạch sau khi Bỉ Bỉ Đông trước tiên hoàn thành toàn thân có thần lực chuyển hóa, chính thức nắm giữ kế thừa La Sát thần thần vị tư cách. Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na chuyển hóa thần lực tiến độ cũng vượt qua một nửa. Đường Tam đến tương đối trễ, chuyển hóa thần lực liền 1/3 đều không có. Diệp Hải cùng Cổ Nguyệt Na hồn lực cũng có tăng cao. Diệp Hải cảm giác khoảng cách 100 cấp đã càng ngày càng gần. Hắn rất hoài nghi, chính mình là không phải có thể không mượn dùng thần vị truyền thừa, liền có thể trực tiếp đột phá 100 cấp ngưỡng cửa. Này không phải không thể. Theo giết chết thiên sứ cùng thâm uyên bọn quái vật càng ngày càng nhiều, năng lượng đất trời tăng cường là càng ngày càng rõ ràng. Nhất hiện ra đặc điểm chính là, nơi này đột phá trở nên dễ dàng. Rất nhiều tám hoàn hồn đấu la, vốn là đình trệ mấy chục năm cảnh giới, dĩ nhiên có đột phá dấu hiệu. Có điều không kế thừa thần vị, đạt đến thần quan dễ dàng, nhưng trở thành thần chỉ, liền thập phần gian nan. Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn chuyển hóa thần lực sau khi cũng phát hiện thần quan xác thực nắm giữ chế tác thần ban cho hồn hoàn năng lực. Có điều lấy Bỉ Bỉ Đông cảnh giới bây giờ, tiêu hao hết toàn bộ thần lực, cũng chỉ có thể chế tác một viên cao cấp nhất thần ban cho hồn hoàn. Đương nhiên, loại này thần ban cho hồn hoàn là nhiều nhất có thể có được 999,9995 hồn hoàn. Toàn bộ đấu la đại lục đều không ai có thể hoàn toàn hấp thu. Nếu như hạ thấp chất lượng, đạt đến khoảng chừng 100.000 năm, Bỉ Bỉ Đông một lần đại khái có thể chế tác 10 viên tả hữu. Nếu như lại hạ thấp chất lượng, đạt đến vạn năm tả hữu, đại khái chính là 100 viên. Lấy Bỉ Bỉ Đông hiện tại thần quan cảnh giới, nếu như muốn tách rời thần tính, này sẽ đối với nàng tạo thành rất lớn tổn hại. E sợ đều sẽ tổn thương căn cơ. Theo nàng phỏng chừng, ít nhất phải trở thành thần chỉ mới có thể tùy ý tách rời thần tính. Tuy rằng Bỉ Bỉ Đông có thể chế tác thần ban cho hồn hoàn, nhưng nếu như tùy ý ban xuống thần ban cho hồn hoàn, này sẽ dẫn đến hồn hoàn chiếm được quá dễ dàng, đối với hồn sư trưởng thành vô cùng bất lợi. Hơn nữa nếu vì toàn bộ thiên hạ hết thảy hồn sư chế tác thần ban cho hồn hoàn, cái kia Bỉ Bỉ Đông cái nào sợ cái gì cũng không làm, cũng làm có điều đến. Lấy tính tình của nàng, nàng cũng tuyệt đối không được. Một năm này, các loại hồn đạo khí phát minh cũng hiện giếng phun thức phát triển. Có người phát minh một loại có thể mô phỏng một loại nào đó hoàn cảnh hồn đạo khí. Chỉ cần hồn sư mang theo loại này mũ giáng hồn đạo khí, liền có thể căn cứ sớm làm tốt thiết lập, tiến vào hoặc là rừng rậm, hoặc là hải dương, hoặc là bầu trời như vậy mô phỏng hoàn cảnh. Dùng, khiến, hồn sư tốc độ tu luyện cực kỳ tăng nhanh. Mặt khác có người căn cứ loại này hồn đạo khí, phát minh một loại mô phỏng chiến đấu hồn đạo khí. Chỉ cần hồn sư mang theo loại này, mũ giáng, hồn đạo khí, liền có thể cùng sớm thiết lập đối thủ tốt, tiến hành chiến đấu. Này hai loại phát minh đều chiếm được võ hồn điện khẳng định, dành cho lượng lớn khen thưởng. Ngoài ra, còn có thật nhiều hữu dụng hồn đạo khí bị phát minh ra đến. Các ngành các nghề đều bao quát, toàn bộ đấu la đại lục, vẻn vẹn chỉ qua một năm, liền phát sinh biến hóa cực lớn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,